Bạch Nguyệt Quang, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sự việc tối hôm đó tại tiệc chào mừng, công tác giữ bí mật được thực hiện rất tốt, ngoài những người có mặt tại đó. Không ai biết được những hành động của Lục Cần đối với Vân Mộ Kiều, mọi người đều cho rằng chỉ là một tên say xỉn gây rối. Tuy nhiên, để an ủi trái tim bị tổn thương của Vân Mộ Kiều, những người bạn của cô lần lượt tổ chức các buổi gặp mặt để mời cô đi chơi. Sau một thời gian dài không gặp gỡ những người bạn cũ, Vân Mộ Kiều đương nhiên rất vui vẻ, thậm chí không muốn quay về khu nghỉ dưỡng Tiên Vân. Vân Mộ Kiều vui chơi trong vài ngày, còn Chu Dực Bá thì bị hành hạ suốt mấy ngày qua. Mỗi ngày, Vân Cảnh Tiêu đều dẫn theo hai người vệ sĩ to lớn, mặt mày hung dữ đến đồn cảnh sát, cầu xin Chu Dực Bá gọi điện cho Vân Mộ Kiều, yêu cầu cô đến đồn để nói chuyện. Sau khi chơi vui vẻ, Vân Mộ Kiều cuối cùng cũng đồng ý, hứa sẽ gặp Vân Cảnh Tiêu và Đỗ Văn Khanh một lần. Lần này đến đồn cảnh sát, Vân Mộ Kiều mang theo một luật sư tên là Mạnh Cảnh Tuệ. Chỉ tiện còn giới thiệu cho cô một luật sư khác tên là Thiệu Ứng Trầm, nhưng cô lại càng tin tưởng vào Mạnh Cảnh Tuệ hơn, dù cả hai đều là những nhân vật ác ma trong giới luật sư. Cô không hoài nghi năng lực của Thiệu Ứng Trầm, nhưng cô nghi ngờ phẩm hạnh của anh ta. Nghe nói sau khi Thiệu Ứng Trầm biết mình đã mất Vân Mộ Kiều làm khách hàng, tức giận đến mức làm vỡ một chiếc điện thoại. Nhưng theo những gì Vân Mộ Kiều biết, chính Mạnh Cảnh Tuệ đã gửi cho anh ta hàng trăm tin nhắn khoe khoang, khiến Thiệu Ứng Trầm nổi giận đến mức không kiểm soát được. Vân Mộ Kiều rất thích tính cách khó ưa của luật sư Mạnh, vì cô đánh giá cao sự mạnh mẽ trong việc làm đối thủ khó chịu. Khi gặp ba người đó, Vân Mộ Kiều hơi giật mình. Đỗ Văn Khanh sau khi bị giam giữ vài ngày, dường như bị hút hết sinh lực, trông già đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy hơn hẳn. Khi Vân Mộ Kiều bước vào phòng, Đỗ Văn Khanh khóc nức nở, chạy đến nắm lấy tay cô cầu xin cô tha thứ. Mộ Kiều, đều là lỗi của ta. Ta chỉ là nhất thời bị mờ mắt, xin con tha thứ cho ta. Ta không thể ngồi tù được. Nếu ta ngồi tù thì Vân Đoá sẽ làm sao? Con biết sống không có mẹ khó khăn đến thế nào mà. Xin con đừng để Vân Đoá cũng mất mẹ. Vân Mộ Kiều hất tay bà ta ra, đi đến ngồi đối diện với ba người trong gia đình họ. Chỉ là nhất thời mờ mắt sao? Bà L, à, M, T, I, N, hát nhân suốt hơn 20 năm, bám vào tôi và mẹ tôi hút hết sinh lực, lại còn cảm thấy tự hào. Bà bị ma ám à? Hơn nữa, bà có tư cách gì để so sánh với mẹ tôi? Mộ Kiều, dì Đỗ thật sự biết sai rồi. Hôm nay mời con đến chính là để xin lỗi. Con vốn dĩ rất hiền lành mà, hãy tha thứ cho dì ấy một lần này được không? Vân Cảnh Tiêu với cánh tay phải băng bó, cổ tay đang bó bột, thân thể hơi khom xuống, giọng điệu hạ thấp cầu xin. Vân Mộ Kiều lạnh lùng hừ một tiếng, bà chỉ có chuyện này cần phải xin lỗi tôi thôi sao? Tôi đã cho gia đình các người rất nhiều thời gian, ba người các người chỉ nghĩ được đến điều này thôi sao? Mẹ tôi đã xin lỗi cô rồi. Cô còn muốn thế nào nữa? Vân Đoá có vẻ hơi mất kiểm soát, hỏi. Vân Mộ Kiều liếc nhìn Vân Đoá, cô ta giống như vừa gặp tai nạn, đầu tóc bù xù, khi bị Vân Mộ Kiều nhìn thẳng vào, liền trốn ra sau lưng người khác. Có lẽ là vì đống đồ đạc Vân Mộ Kiều gửi đến trang viên Tĩnh Thư, sau đó bị bêu xấu trên mạng, khiến cô ta bị mất sạch hình tượng. Vân Mộ Kiều đáp lại, có nợ phải trả, G, I, ế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C, người phải đền mạng, chỉ có vậy thôi. Vân Mộ Kiều, con nhất định phải làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình vậy sao? Vân Cảnh Tiêu cắn răng hỏi, cho kẻ thù đường sống chính là đưa mình đến đường chết. Ba, chính ba làm việc không đủ tuyệt tình, không để con C, H, E, T ở nước ngoài, mới cho con cơ hội đứng dậy, cũng chính vì vậy mới rơi vào tình trạng này. Vân Mộ Kiều lạnh lùng chế nhạo. Khi họ đã đủ tức giận, Vân Mộ Kiều lại lên tiếng. Các người không phải đã mời luật sư rồi sao? Mời người đến đây diễn trò đi. Vân Cảnh Tiêu sắc mặt xám xịt, đi ra ngoài gọi người vào. Và người bước vào không ai khác chính là Thiệu Ứng Trầm. Quả thật, cái gọi là duyên phận, thật không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Ứng Trầm mặc một bộ vest lịch lãm, đi giày da, đeo kính không viền, đôi mắt phía sau kính lộ ra vẻ tinh ranh và xảo quyệt. Giống như trong sách mô tả, là kiểu đàn ông vừa thanh nhã vừa xấu xa, một kẻ giả dối. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thiệu Ứng Trầm vào một công ty luật để thực tập, lấy được chứng chỉ luật sư và chưa bao giờ thua kiện. Mới 27 tuổi, anh ta đã trở thành đối tác cấp cao của công ty luật Chính Hợp. Tuy nhiên, anh ta không phải là một người tốt theo nghĩa thông thường. Chỉ cần tiền đủ nhiều, bất cứ vụ án nào anh ta cũng nhận, đôi khi để thắng kiện, anh ta cũng không ngại sử dụng những chiêu trò không mấy sáng sủa. Tất nhiên, là một trong những kẻ trung thành, thứ ba của Úc Noãn Noãn, anh ta chỉ thể hiện vẻ hiền lành trước mặt cô ta. Trong mắt Úc Noãn Noãn, Thiệu Ứng Trầm luôn là người anh lớn đầy hiểu biết. Thiệu Ứng Trầm bước đến trước mặt Vân Mộ Kiều, đưa tay ra. Xin chào cô Vân Mộ Kiều, tôi là Thiệu Ứng Trầm, lần này không thể hợp tác, thật là đáng tiếc. Vân Mộ Kiều không thích ánh mắt của đối phương, ánh mắt như nhìn miếng mồi, cô chỉ hời hợt đưa tay ra bắt. Khả năng của luật sư Thiệu ai cũng biết, chỉ là không phù hợp với tôi. Luật sư Mạnh mới là người phù hợp nhất với tôi. Tôi tin vào mắt nhìn của mình và cũng tin vào khả năng của luật sư Mạnh. Thiệu Ứng Trầm khẽ nhếch mép cười. Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem. Điều Thiệu Ứng Trầm quan tâm không phải là mất đi Vân Mộ Kiều làm khách hàng. Điều anh ta quan tâm là Vân Mộ Kiều là khách hàng do Chỉ Tiện giới thiệu. Thông qua Vân Mộ Kiều, nếu có thể kết nối với Chỉ Gia, đó mới là mục tiêu mà Thiệu Ứng Trầm mong muốn. Vân Mộ Kiều rất rõ ràng về lòng tham của Thiệu Ứng Trầm, nhưng cô cũng hiểu anh ta đối với Úc Noãn Noãn là yêu mù quáng. Giới thiệu anh ta cho Chỉ Gia chính là nuôi hổ trong nhà. Thiệu Ứng Trầm sớm muộn gì cũng sẽ vì Úc Noãn Noãn mà phản bội, đầu quân cho Lục Cần, bán đứng Chỉ Gia. Thà cắt đứt con đường anh ta tiếp cận Chỉ Gia ngay từ đầu, còn hơn để sau này khi anh ta lớn mạnh, quay lại cắn ngược. Vân Mộ Kiều để thời gian cho Mạnh Cảnh Tuệ, còn cô thì ra ngoài hành lang hít thở không khí. Quá trình mặc cả thật sự rất khó chịu, Vân Mộ Kiều không muốn tham gia vào những chuyện đó. Không ngờ rằng, cô lại gặp Chu Dực Bá trong hành lang. Anh ta có vẻ như đang đợi cô ở đó. Cô ôm một chút nghi ngờ, bước đến chào hỏi. Cảnh sát Chu, vụ việc tại khách sạn Lộc Minh thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Chu Dực Bá lắc đầu. Không có camera giám sát, không có nhân chứng, chỉ dựa vào lời khai của mọi người và những dấu vết. Chúng ta không thể chứng minh được là Lục Cần muốn cưỡng hát, y, ế, p cô, hay là cô quyến rũ Lục Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều gật đầu, không hỏi thêm, ngay lập tức chuyển chủ đề. Cảnh sát Chu gần đây không có vụ án nào phải bận rộn à? Chu Dực Bá cười. Là cảnh sát hình sự thì tốt nhất là nên ít bận rộn một chút. Vân Mộ Kiều, cũng đúng, một lúc sau, hai người lại lặng im. Vân Mộ Kiều gõ gõ vào điện thoại, nhìn vào trang trò chuyện trên WeChat, nghĩ rằng trong mấy ngày qua, Trần Thuận và Già Nghịch đã vất vả theo sau Vân Cảnh Tiêu. Cô liền lấy điện thoại truyền cho họ một khoản tiền nhỏ như là tiền an ủi, đồng thời nhờ họ mua vài cốc cà phê gửi đến văn phòng của Chu Dục Bá, coi như là cảm ơn họ vì những ngày qua đã vất vả. Sau đó, cô lướt qua mấy tin nhắn nhảm nhí mà Chỉ Tiện gửi cho mình. Chu Dực Bá lén lút quan sát Vân Mộ Kiều, nhìn cô từ vẻ lạnh lùng, xa cách khi đối diện với mình, đến khi nhìn vào điện thoại, trong mắt cô lại hiện lên một niềm vui nho nhỏ. Anh cảm thấy cô và hình ảnh trong trí nhớ của mình về Vân Mộ Kiều rất khác nhau. Trong trí nhớ của anh, Vân Mộ Kiều phải giống như Úc Noãn Noãn, dịu dàng và tốt bụng, kiên cường nhưng mềm mại, dũng cảm và chính trực. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô không thể là người như bây giờ, ai nhìn cũng thấy đầy gai góc, lúc nào cũng như một quả B, O, M nổ chậm. Không, có lẽ cô chỉ đối xử như vậy với bọn họ mà thôi. Khi đối diện với Chỉ Tiện và em trai anh ta, cô vẫn dịu dàng và đáng yêu. Vì câu nói của Chu Dực Phong, Chu Dực Bá biết rằng Vân Mộ Kiều hôm nay đến đây, cũng tính là để xin lỗi cô. Nhưng trước đó, anh ta không thật sự nghĩ rằng mình sai. Anh ta vẫn còn những định kiến với Vân Mộ Kiều, chỉ là anh ta cảm thấy với tư cách là một cảnh sát, mình không nên nhìn người khác qua lăng kính cá nhân. Giờ đây, anh ta nhận ra mình đã sai vô cùng, xin lỗi là điều anh ta phải làm. Vân Mộ Kiều, Chu Dực Bá đứng trước mặt cô, cúi người thật sâu. Xin lỗi, tôi xin lỗi vì hành động trước đây của mình. Vân Mộ Kiều giật mình, điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ vụn thành những vết nứt như mạng nhện. Vân Mộ Kiều, làm tôi giật cả mình. Cách chương.